sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 253, góc chuyện audio.com. Hắn hiện tại còn rong dài như vậy ít nói nhảm, đừng nhúc nhích, lão nương lạnh đã chết, một bên kéo một bên buộc chặt dây thừng, Cố Vân lại túm dây, Thạch Hồ cũng bị kéo đi lên. Tay chân Cố Vân bắt đầu cứng ngắc cũng không dám chần chừ, nàng ra sức bơi hướng thang dây, bắt lấy thang dây nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước một hướng lên trên. Lên đến nơi Cố Vân toàn thân ướt đẫm, mặt trắng bệch chật vật run không ngừng, Mục Thương lấy chăn quấn trên người nàng, lạnh lùng nói. Ta muốn trở về địa điểm xuất phát, các ngươi đến trong khoang thuyền đi, không cần trở ngại ta. Cố Vân đi vào khoang thuyền, có vài chậu than lớn, ngọn lửa ấm áp đang múa. Cố Vân khóe miệng khẽ nhếch, tộc trưởng chính là tộc trưởng A, biểu đạt thiện ý cũng muốn khóc như vậy. Cố Vân cùng Mục Thương trở về sau liền trực tiếp lên thuyền Ngao Thiên, không gặp Túc Lăng cũng không cho Túc Lăng thấy nàng một thân chật vật. Vì không cho hải tặc phát hiện có mai phục, chiến thuyền phải ở trước Hừng Đông liền giấu kín ở mặt sau đá ngầm, cho nên hơn nửa đêm bọn họ phải xuất phát. Không uống, lại một bát nước gừng đưa qua, Cố Vân không thể không cự tuyệt, nàng đã uống hai bát. Nàng cảm thấy chính mình thực xuẩn. Nàng hẳn là về đổi bộ quần áo rồi mới đi tìm Ngao Thiên, hiện tại không bị Túc Lăng giống lại còn bị Ngao Thiên chừng. Ngao Thiên tuy rằng một chữ đều không nói nhưng là đêm nay hắn đều lấy nàng luyện nhãn lực. Cố Vân cười nói, ta ngủ một hồi, trời sáng nhớ gọi ta. Nói xong liền lập tức tựa vào ghế nằm đưa lưng về phía Ngao Thiên, nàng cũng không muốn cả đêm đối mặt khuôn mặt lạnh của hắn. Sau lưng thật lâu không có thanh âm, trong chốc lát sau, một ngoại bào nhẹ nhàng phi ở trên người nàng, sau đó là thanh âm cửa khoang thuyền khép lại. Cố Vân chậm rãi quay đầu, trong khoang thuyền liền còn lại nàng một người, vốn tưởng nhắm mắt ngủ một chút rồi lập tức đứng lên nhưng có lẽ là da cừu rất ấm, lại hoặc là thật sự quá mệt mỏi, Cố Vân hoàn toàn đang ngủ. Khi mở to mắt, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua màn trúc ở cửa sổ tiến vào khoang thuyền. Cố Vân nhanh chóng đứng lên, đẩy cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài tuy rằng đã sáng nhưng mặt trời vừa mới từ biển lên cũng không tính muộn. Cố Vân ra khoang thuyền tụ linh đảo rất lớn, so với chiến thuyền tốc quân còn lớn. Mọi thứ chỉ dùng để gỗ thô nhan sắc ám trầm sở chế làm cho người khác có cảm giác thật áp lực. Ngao Thiên đứng ở đầu thuyền, mái tóc màu ngân bạch bị ánh mặt trời nhuộm thấm thành màu vàng, rất đẹp. Ngao Thiên bỗng nhiên quay đầu nhẹ nhàng ngoắc đưa lưng về phía mặt trời, Cố Vân thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn nhưng là cảm giác hắn đang cười. Cười, nàng hình như chưa gặp Ngao Thiên cười. Cố Vân đến gần, quả nhiên vẫn là đạm mạc, có lẽ là chính nàng nghĩ nhầm. Túc gia quân đã đến, thanh âm trầm thấp làm cho Cố Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn lại, rất xa chỉ có thể nhìn một đội tàu đến. Cầm ống nhòm, quả thật là đội tàu của Túc gia quân, vì dụ hải tặc bọn họ chạy rất chậm. Cách quá xa, cho dù có ống nhòm Cố Vân cũng thấy không rõ cụ thể tình huống. Hiện tại chỉ có đợi chờ hải tặc mắc câu, chỉ cần hải tặc mắc câu, bọn họ có thể xuất phát. Này chính là một canh giờ, mặt trời dần dần lên tới đỉnh đầu. Cố Vân có chút nóng vội, chẳng lẽ là hải tặc phát hiện đại pháo hư cho nên liền không đến. Quân sư, góc chuyện audio.com, phỏng chừng là chờ lâu lắm nên Du Đặc cũng bất an nên lên trên thuyền tụ linh đảo tìm nàng. Hải tặc vẫn chưa đi ra, chúng ta làm như thế nào đây? Cố Vân nghĩ nghĩ, vừa muốn đáp lời thì thấy rất xa đi ra 6 chiến thuyền cùng mấy chục thuyền nhỏ chậm rãi hướng tới Túc Lăng. Du Đặc có chút hưng phấn mà cười nói, hải tặc rốt cục đi ra, ta hiện tại trở về chuẩn bị xuất phát, chờ, Cố Vân bỗng nhiên gọi hắn lại, sắc mặt khẽ biến. Vì sao chỉ có 6 chiến thuyền, còn có 4 chiến thuyền đâu, hải tặc lưu lại 4 chiến thuyền là muốn làm gì? Nhìn Cố Vân đang suy nghĩ, Du Đặc thấp giọng hỏi nói. Quân sư, hiện tại muốn đi qua sao? Cố Vân thật lâu không nói gì, ngay khi Du Đặc nghĩ nàng không có chú ý, thanh âm trầm ổn thản nhiên trả lời. Chờ một chút, hải tặc chỉ ra 6 chiến thuyền, Túc Lăng hẳn là ứng phó được. Đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau, chiêu này ai đều đã dùng, liền xem ai là đường lang ai là hoàng tước. Cố Vân bên này tĩnh xem này biến, bên kia đã bắn nhau. Túc Lăng sớm biết rằng sẽ bị vây khốn nên đã muốn chuẩn bị tốt. Hải tặc lại chỉ động 6 chiến thuyền, cho dù phối hợp rất tốt cũng không chiếm được nhiều tiện nghi. Nhất là trong đó còn có 2 cái bị Cố Vân động thủ chân, thẳng đến nổ súng mới phát hiện có đại pháo không thể bắn, bất đắc dĩ lại chạy nhanh thay đổi đầu có thể sử dụng đối mặt với chiến thuyền Túc gia quân. Cố Vân tâm tình tốt như vậy, tính lên trận này phần thắng sẽ lớn hơn. Hải tặc tuy rằng không chiếm được tiện nghi nhưng Túc gia quân cũng đồng dạng bị đánh thảm thiết. Ngay khi Du Đặc tưởng khuyên Cố Vân tiến đến trợ giúp, cách bọn họ 3 dặm chỗ đá ngầm, bỗng nhiên đi ra 6 chiến thuyền cùng hơn 10 thuyền nhỏ. Cố Vân kinh hãi, như thế nào còn có 6 chiến thuyền? Xem ra Mục Thương cũng không biết hết chi tiết, thấy rõ chiến thuyền, Du Đặc âm thầm may mắn, cũng may vừa rồi không hành động thiếu suy nghĩ bằng không liền biến thành bị hải tặc phục kích. Lần này hẳn là đi hết tốc độ, nhìn Ngao Thiên, Cố Vân nói. Tăng tốc, nhiều chiến thuyền như vậy đồng thời vây khốn Túc Gia Quân, bọn họ không thể đúng lúc đuổi tới liền nguy rồi. Du Đặc trở lại trên thuyền Túc Gia Quân, cao giọng nói. Hết tốc lực, chiến thuyền Túc Gia Quân cùng thuyền Tụ Linh Đảo đồng thời giơ buồm, cấp tốc hướng về vòng chiến kịch liệt. Hai đội nhân mã đều càng ngày càng tiếp cận vòng chiến. Khoảng cách giữa thuyền của Tụ Linh Đảo cùng thuyền hải tặc cũng dần dần gần, đoạn khoảng cách này thuyền hải tặc đã có thể dùng đại pháo công kích bọn họ nhưng là hải tặc tựa hồ cũng không muốn để ý tới bọn họ, liên tiếp hướng trung tâm vòng chiến. Ngao Thiên lạnh giọng nói, bọn họ tính chỉ công không thủ, Cố Vân thầm mắng một tiếng. Đáng chết, hải tặc khẳng định là biết đại pháo ba chiến thuyền bị đổ keo, chỉ có một mặt đại pháo có thể dùng, bọn họ liền lựa chọn công kích Túc Lăng mà không phải phòng ngự, hải tặc thế nhưng tình nguyện đồng quy vu tận cũng muốn giết Túc Lăng. Bọn họ rốt cuộc là loại người nào? Nếu hải tặc đem hỏa lực đều tập trung ở tấn công Túc Lăng như vậy hắn liền rất nguy hiểm, Cố Vân vội la lên. Đuổi theo đi tập trung hỏa lực pháo oanh hai sườn. Chỉ cần không làm cho bọn họ hình thành vòng vây, Túc Lăng liền không đến mức tứ phía thụ địch. Được, gocchuyenaudio.com. Ngao Thiên gật đầu, hắc thuyền cấp tốc đi trước, năm thuyền lớn màu đen lại xếp chập như một con rơi lớn, đại pháo trên thuyền nhắm ngay hai sườn thuyền hải tặc khởi xướng công kích. Oanh, tướng quân cẩn thận, một đạn pháo chính giữa đầu thuyền, toàn bộ thân thuyền đều kịch liệt lay động, Hàn Thúc túm cột buồm, vội la lên. Hải tặc hỏa lực rất mạnh, vô luận như thế nào cũng phải chống. Túc Lăng cầm ống nhòm nhìn, sau tầng tầng sương khói đã có thể nhìn đến thuyền Tụ Linh Đảo cùng chiến thuyền Túc Gia Quân, chỉ cần kiên trì thêm một khắc bọn họ hẳn là có thể chạy tới. Buông ống nhòm, Túc Lăng nhìn về phía thuyền Mục Thương, thuốc nổ của bọn họ đã đánh chìm rất nhiều thuyền nhỏ tới gần. Nếu là có thể đem thuốc nổ đó ném đến chủ thuyền hải tặc cho dù không thể hủy thuyền cũng có thể tạc chết rất nhiều hải tặc. Túc Lăng dương giọng nói. Kiều Lân Phong, hạ lệnh tới gần thuyền hải tặc che giấu thuyền Mục Thương làm cho nàng ta có thể đem thuốc nổ trực tiếp ném tới trên thuyền. Rõ, Kiều Lân Phong đứng ở cửa vào khoang đáy lớn tiếng kêu lên. Hướng trái, oanh, lại là một pháo vào chính giữa cột buồm trung ương, cây cột tráng kiện bị bẻ gãy, đổ xuống, Kiều Lân Phong cúi đầu nói chuyện ngẩng đầu nhìn đã không kịp tránh đi. A cột buồm nặng nề mà đặt ở trước ngực hắn cũng may Túc Lăng nắm xích huyết phiêng một đầu khác của cột buồm Kiều Lân Phong mới có thể thở dốc. Hải tặc cũng nhìn trúng thời cơ, một hải tặc giơ lên cung nỏ trong tay nhắm ngay ngực Túc Lăng, xích huyết hiện lên màu đỏ nhắc nhở Túc Lăng nguy hiểm đã đến nhưng là Túc Lăng lúc này cũng không thể buông tay, nếu hắn buông tay Kiều Lân Phong sẽ mất mạng. Siêu, tên phát ra gào thét mà đến, Túc Lăng chỉ kịp hơi hơi nghiêng người, lại vẫn là không có thể tránh thoát tên này, tên đâm thủng ngực nặng nề đinh ở ván thuyền. Mục Thương cách hắn không xa vừa lúc thấy một màn này, tâm căng thẳng. Hải tặc kia còn muốn tiếp tục bắn tên, Mục Thương nhanh chóng giơ cung bắn ra tên chính giữa cổ họng hải tặc. Băng luyện mạnh mẽ chấn động, Cố Vân kinh hãi, chẳng lẽ là Túc Lăng đã xảy ra chuyện. Cố Vân cầm ống nhòm, ở chiến thuyền khói lửa lượn lờ tìm kiếm bóng dáng Túc Lăng. Tướng quân, Hàn Thúc từ đuôi thuyền tới chỉ thấy Túc Lăng giơ xích huyết chống cột buồm ép xuống, Kiều Lân Phong đã phun máu, bên trái chỗ ngực tướng quân đang chảy máu. Túc Lăng cố nén đau nhức trầm giọng nói. Lôi hắn lôi ra, Hàn Thúc cúi đầu kéo bả vai Kiều Lân Phong tha ra bên ngoài, thật vất vả đưa hắn tha đi ra. Túc Lăng vừa định buông tay nghe thấy một tiếng gầm rú ở bên tai vang lên, dưới chân ầm ầm sập, bóng dáng cao lớn bị cột buồm trầm trọng hung hăng ép vào bên trong biển lớn. Túc Lăng, Cố Vân thật vất vả tìm được bóng dáng Túc Lăng cũng nhìn đến màn tàn nhẫn này. Kia một cái chớp mắt hỏi, Hàn Thúc cùng Mục Thương cũng lập tức nhảy xuống hướng tới nơi Túc Lăng ngã xuống, sóng biển bắt đầu khởi động cũng đã nhanh chóng cắn nuốt Túc Lăng. Cố Vân nắm ống nhòm không chịu khống chế run, ngực hắn còn chảy máu, nước biển lại lạnh như băng buốt đến tận xương, trên người còn bị cột buồm đè, hắn có thể chống được chờ Hàn Thúc cùng Mục Thương đi cứu hắn hay không? Khói đặc tràn ngập toàn bộ vòng chiến, Cố Vân ngay cả muốn nhìn Hàn Thúc cùng Mục Thương rốt cuộc có tìm được hắn hay không đều rất gian nan. Nước mắt không tự giác đã chảy xuống, gocchuyenaudio.com, tim như là bị một bàn tay vô hình túm lấy bóp lại. Nguyên lai, nàng sớm đem tim dừng ở trên người hắn, nàng không phải không cần hắn. Nhìn nàng yên lặng chảy nước mắt cùng bi thương khó nén, Ngao Thiên lạnh giọng nói. Ta đưa nàng đi qua, không cần, gắt gao cầm lấy cột buồm Cố Vân mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Mục Thương cùng Hàn Thúc đã đi cứu hắn, nàng hiện tại đi qua cũng vô dụng, nàng nhất định phải giúp hắn đánh thắng trận này, những người làm hắn bị thương một cái cũng đừng muốn chạy. Hít sâu một hơi, thanh âm lạnh như băng vang lên. cờ tín hiệu, hạ lệnh túc ra quân chiến thuyền đi hướng trái, buộc chặt vòng vây. Vâng, khách trương.